Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên, chương 48, chuẩn bị kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đêm khuya tất cả đều nghỉ ngơi vì đã dựng kết giới chống quái nên không cần ai canh gác cả, nên Trần Hàn lén lút ra ngoài giữ lại phân thân để lừa. Đây chỉ là kết giới cấp 3, không lo lắng lắm, Trần Hàn chỉ cần dùng lỗ hổng đi qua là xong, không cần làm gì nhiều. Tuy chỗ chết của thần thú Cửu Vĩ Hồ rất gần, nhưng nó lại là nơi nguy hiểm đã được nói từ trước khi Trần Hàn và Cửu Vĩ Hồ nói chuyện với nhau. Cửu Vĩ Hồ bỗng sắc mặt tối sầm lại nói, ta bị giăng bẫy bởi mấy thần thú ác độc đen tối kia, cũng có sự giúp đỡ của Côn Bằng nên ta xuống đây và sinh ra họa hồ không bao lâu không chịu được vết thương nên gần chết. Lúc đó ta gửi sức mạnh của mình lên họa hồ để nó tự sinh tồn. Ngài cũng nên cẩn thận, bây giờ các thần thú đã chia hai phe. Một phe thống trị áp bức nhân loại để họ phục dịch, còn phe còn lại phản đối, cho nên xảy ra xung đột. Trần Hàn sau khi nghe liền thở dài bất mãn nói, ta lúc đó đã ra lệnh thiên đạo không phải là không được can thiệp hay sao, bây giờ thật hỗn loạn. Cửu Vĩ Hồ buồn bã nói, khi ngài đi có thế lực trợ giúp tạm thời phong ấn thiên đạo cho nên các thần thú mới làm phản. Trần Hàn mãi suy nghĩ không nhớ rõ nói, người đó nhận dạng ra sao kể cho ta. Cửu Vĩ Hồ suy ngẫm rồi kể lại, ta không rõ bọn chúng có 10 người, à đúng rồi, ta thấy rõ mắt bọn chúng đỏ cả lên cả 10 người và đeo một chiếc nhẫn hình đầu lâu. Trần Hàn trầm ngâm suy nghĩ, phải chăng là bọn chúng từ thần tộc thế, nhưng sao bọn chúng ẩn cư lâu vậy? Suy nghĩ xong rồi nói, đại khái ta biết bọn chúng rồi, ngươi yên tâm, về thiên đạo tuy bị phong ấn thế nhưng sẽ phải mở ra thôi, tuy tốn 1000 năm. Ở thiên vực chỉ cần 10 năm là được, có lẽ bọn chúng đang cố gắng trước khi thiên đạo quay lại. Cửu Vĩ Hồ cười lên vui vẻ nói, vậy tôi yên tâm rồi, chỗ tôi chết là bên cạnh dưới hẻm vực sâu sợ hãi. Có một phong ấn nó sẽ dẫn dụ đám quái ở đấy, nhưng không sao cả nên ngài yên tâm, ta hy vọng ngài sẽ sớm quay lại chí thần. Quay lại lúc này Trần Hàn đang đứng trên đỉnh núi bên cạnh hẻm vực sâu sợ hãi như lời nói của Cửu Vĩ Hồ. Tuy nhiên trong lúc này nhẫn không gian bỗng rung lên, Trần Hàn liền cho ý thức tiến vào thì thấy họa hồ đang bực tức lên. Họa hồ hét lên, ta sao lại ở đây, còn ngươi làm gì với ta? Trần Hàn không vội nói chuyện thần thú. Ngươi không hiểu sau khi sinh ra ngươi tự sinh tồn sao, còn có bản năng sinh tồn nữa. Họa hồ nghi hoặc không hiểu nói, ngươi có ý gì, nói thẳng đừng vòng vo, ta biết nhận loại các ngươi không có ý tốt. Trần Hàn thở dài nói, là mẹ của ngươi nhờ ta giúp ngươi và ta với ngươi ký khế ước chủ nô rồi. Họa hồ vội quát lớn, ngươi nói là ô, mẹ ta đã chết lâu rồi sao có thể, quả nhiên nhân loại đều xảo trá. Trần Hàn vẫn thản nhiên nói, biết là ngươi không tin thế là cấp hình ảnh ghi lại, đây ngươi xem đi. Trần Hàn lấy ra cấp hình ảnh cho họa hồ xem rồi nói, khế ước chủ nô cần bên kia đồng ý thì mới được, mà nếu lúc đó ngươi ngất xỉu làm sao mà làm khế ước được. Họa hồ nửa tin nửa ngờ xem hình ảnh lúc đó, đợi lúc sau họa hồ vẫn chưa tin Trần Hàn lắm nên bây giờ nghe theo trước. Trần Hàn biết họa hồ nghĩ gì liền nói, bây giờ ta tìm xác mẹ ngươi đây, cũng có thể giúp ngươi tăng tiến sức mạnh. Họa hồ nghi hoặc nói, có thể, Trần Hàn cười rồi nhảy xuống vực nói, tìm ta đi, cái này có lợi tu vi cho ngươi và giúp mẹ ngươi báo thù nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhảy xuống thì vực thêm tối đen và hiện nhiều đôi mắt đỏ cả lên, tỏa ra nhiều sát khí mạnh lên. Trần Hàn hơi lo lắng, đây là các sinh vật khác loài khát máu và tu vi cao nữa. Tuy vài con Trần Hàn có thể lo được thế nhưng đây nhiều không đếm xuể. Trần Hàn nghĩ có lẽ thần thú chết sẽ tản ra nhiều linh lực để bọn quái hấp thụ, tuy nguy hiểm nhưng không ai có thể lại gần được đến đây. Có lẽ cần đan dược ẩn tức đan cấp 3 là được, dưới thần hồn sẽ không phát giác ra được. Nếu không đánh hết đám quái sẽ gây khó khăn hơn cho mình. Trần Hàn đi qua đám quái từng chỗ một, mỗi loài đều nhiều vô số kể, cuối cùng cũng đến. Trần Hàn cảm nhận được nơi phong ấn của Cửu Vĩ Hồ. Tuy giải trận sẽ gây động tĩnh mình cần lập nên kết giới ngăn chặn nhận thức ở bên ngoài. Kết giới ẩn thân vi thực, giải ấn cực phong lãnh ấn. Trần Hàn thiết lập trận xong rồi giải phong ấn, nhìn xác của Cửu Vĩ Hồ thì vui lên tách ngón tay một cái nói. Ra đây họa hồ. Người có thể cảm nhận, họa hồ cảm nhận thì nước mắt rưng rưng chảy ra, vừa khóc vừa nói như đứa trẻ nũng nịu cần vào vòng tay của mẹ. Mẹ à, con xin lỗi, con đến muộn, mẹ yên tâm con sẽ trả thù cho mẹ. Trần Hàn nhảy lên lấy viên ngọc trắng từ xác đưa cho họa hồ nói. Người hấp thu lõi này đi, có lẽ sẽ tăng cho ngươi rất nhiều. Trần Hàn nhốt họa hồ vào trong nhẫn để tự hấp thu, nếu không mang ra ngoài sẽ gây thêm loạn. Trần Hàn nhìn đống xương từ thần thú thì vui lên nghĩ. Đống này có thể giúp mình thu được nhiều linh khí và thay ra đổi thịt, mình nên để lại khi lên Nguyên Anh rồi xài đến, sắp đến giờ đi lấy quả thú đan rồi. Trần Hàn giải kết giới rồi nhảy vọt lên quay lại chỗ nghỉ ngơi của nhóm. Trần Hàn đứng xa nhìn thì thấy nhóm của Thú Điển Cô Vê sắp đi lấy quả thú đan rồi. Mình để phân thân phòng hờ rồi quả thú đan tuy không giúp mình nhưng chỉ cần hút linh khí trong quả là được. Tuy hút linh khí nhưng tác dụng của quả không đổi, chỉ là không tăng tu vi thôi. Trần Hàn mỉm cười nói thầm, này họa hồ, ngươi biết vị trí quả đấy đúng chứ, chỉ đường cho ta. Họa hồ bên trong nói, ta biết vị trí ngươi lấy cho ta à, ánh mắt đầy sao xuyến dụ dỗ Trần Hàn. Trần Hàn thở dài nói, ngươi đã lên nguyên thần rồi còn cần làm gì, nó chỉ tác dụng dưới Nguyên Anh ngũ tầng, ngươi có lõi của mẹ ngươi rồi mà nó dần phát triển lên và mạnh hơn nhanh chỉ cho ta. Mặt mày họa hồ nhau lại dỗi như một đứa trẻ xong rồi nói, được rồi ta chỉ cho ngươi. Trần Hàn vọt đi cực nhanh vượt qua đám thú điển. Trần Hàn ăn ẩn tức đan nên chả ai phát giác ra. Sau một hồi liền đến, nhưng ngạc nhiên là xung quanh đều có hung thú tu vi Nguyên Anh tứ tầng, bọn chúng đều đứng canh quả thú đan. Trước mặt Trần Hàn là cái cây mọc ra quả thú đan mà xung quanh đều có hung thú đều muốn tranh giành. Phải có biện pháp, đúng rồi, không gian ma pháp ta chỉ cần làm như vậy lấy được, chỉ cần hút linh khí từ xa không ai biết mà bọn nó còn tranh nhau. Nửa canh giờ sau thú điển môn vừa tới liền kinh ngạc nhìn thấy đám thú này liền sợ hãi. Tên Khải Kim chỉ huy thú điển kêu cả đám lại gần thì thầm. Tất cả mọi người chú ý, chỉ cần đám đó giành nhau mà tấn công bọn mình, chỉ cần bảo vệ không cho bọn chúng lại gần là được, hãy cẩn thận đợi ta ra hiệu. Nghe rõ thưa sư huynh. Tốt, mọi người vào vị trí chuẩn bị đi. Cách chương.